Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, người nào thắng. Trên thực tế, khi Bạch Tử Nhạc ngay lập tức đem hai vị thiên linh tông thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ chém giết. Một khắc kia trở đi, tiết tấu của chiến đấu liền đã ở vào hắn trưởng khống bên trong. Thắng bại, cũng sớm tại khi đó, liền đã có kết luận. Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, hiện lên thiên hà chân nhân phi kiếm truy kích đồng thời. Thuận thế xuất hiện ở Định Phong Châu bên cạnh, chỉ tay một cái, một đoàn linh quang nháy mắt kích xả. Định Bảo Thần Quang, Định Bảo Thần Quang đem Định Phong Châu trực tiếp định chủ. Mà Bạch Tử Nhạc cũng thừa dịp giờ phút này Định Phong Châu linh năng bị giam cầm nháy mắt. Tay có chút mở ra, liền đem cái này Định Phong Châu thu vào. Thắng bại đã định, tâm thần buông lỏng, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tại không có đem Định Phong Châu giải quyết trước đó, hắn trong lòng tổng cảm giác có chút không an ổn. Dù sao tốc độ mới là hắn trận chiến này ưu thế lớn nhất. Định Phong Châu vậy nhưng trói buộc tốc độ của hắn tác dụng. Liền tựa như treo cao tại đỉnh đầu hắn chát đao, tùy tiện đều muốn chạm rơi xuống tới. Tự nhiên để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Bây giờ Định Phong Châu bị hắn thu hồi, tương đương với chát đao bị gạt bỏ. Hắn lúc này mới triệt để yên tâm xuống tới. Bước ra một bước, một đạo tịch diệt thần quang lần nữa đánh ra. Lần này, nhắm ngay chính là thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ, thiên hà chân nhân, xoát, tịch diệt thần quang hóa thành lưu quang, cấp tốc xông đến thiên hà chân nhân trước mặt, vào đầu bao một cái, suy suy suy, thiên hà chân nhân sắc mặt không thay đổi, thiên hà quán nhật thủy cuốn lên, cấp tốc cùng tịch diệt thần quang đụng vào nhau, tâm niệm vừa động, phi kiếm xông ra. Nhưng cũng lại là đánh hụt, Bạch Tử Nhạc đạo thứ hai tịch diệt thần quang đã rơi xuống, hung hăng xông về Kim Hằng chân nhân. Cùng lúc đó, đả thần xích hóa thành tinh mang, hung hăng rơi đập, phốp, đả thần xích đánh thần chi uy dẫn đầu rơi xuống. Một đạo ô mang hung hăng đập vào Kim Hằng chân nhân đầu bên trong. Lập tức để hắn phát ra một đạo kêu rên thanh âm. Linh năng đều lộ ra có chút tan rã, tâm thần nổ tung, bất quá, Kim Hằng chân nhân dù sao chính là thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ. Thần niệm cường hoành, đả thần xích một kích tuy mạnh, nhưng vẫn là bị hắn gượng chống xuống tới. Chỉ là Bạch Tử Nhạc kia theo sát phía sau tịch diệt thần quang, lại làm cho hắn kinh dị, càng cảm giác đến một tia tuyệt vọng. Hắn đành phải cưỡng đề một hơi, lần nữa đem phi kiếm kích phát, sau đó tế ra trung phẩm phòng ngự pháp bảo ngàn năm huyền quy giáp, ngăn tại trước người của mình. Suy suy suy, Kim Hằng chân nhân bản mệnh phi kiếm vốn là bởi vì lúc trước một kích bị hao tổn, lúc này càng là linh tính làm hao mòn, ảm đạm đến cực hạn, chỉ là nháy mắt liền bắn bay mà ra. Tịch diệt thần quang dư thế không giảm rơi vào ngàn năm huyền quy giáp phía trên. Phù một tiếng, ngàn năm huyền quy giáp cũng đi theo băng liệt. Tịch diệt thần quang linh quang ảm đạm, lại dư thế không giảm, như lệ mang hiện lên. Thuận thế tại Kim Hằng chân nhân trên thân hung hăng quét qua. Kim Hằng chân nhân trên người linh quang cấp tốc bật nát. Trên thân mảng lớn huyết nhục bị nhiễm phía dưới. Bị sinh sinh ma diệt, tĩnh mịch, đã mất đi sinh cơ, hiện ra ở bên ngoài, thì là một bộ đen như mực, tựa như mục nát gỗ mục cô quạnh trạng thái. A, Kim Hằng chân nhân kêu thảm, đã gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đáng tiếc, Bạch Tử Nhạc đang muốn tiếp tục xuất thủ, cảm giác được một thanh phi kiếm giữa trời chém xuống. Thầm than một tiếng, nhưng lại một lần biến mất tại nguyên chỗ. Chính là thiên hà chân nhân xuất thủ. Hắn tâm thần tức giận, càng cảm giác đến vô cùng kinh hoàng. hắn không nghĩ tới, tình thế bắt buộc một lần phục sát, cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành bộ dáng như vậy. Lại là hai cái thiên linh tông thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ vẫn lạc. Để hắn đều cảm giác đến có chút sợ hãi, vội vàng xông đến Kim Hằng chân nhân bên người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Không thể lại chết người, lại chết, hắn căn bản chịu không được đến từ thiên linh tông cao tầng áp lực. Sư thúc, rút lui đi, đánh không lại, Kim Hằng chân nhân bi thương hô. Thiên Hà chân nhân còn có chút do dự, hắn liền không tin, thi triển ra nhiều như vậy thần thông pháp thuật, đánh ra nhiều như vậy pháp bảo, bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực, Bạch Tử Nhạc nguyên lực còn có thể có chỗ còn thừa. Hắn đoán chừng đối phương lúc này khẳng định chỉ là cường công chi mạt. Trên thực tế, giờ khắc này hắn có chút thua không nổi, nếu như đem Bạch Tử Nhạc cầm xuống, vậy hắn còn có thể có cái bàn giao. Nếu như không chết, kết cục của hắn tuyệt sẽ không tốt qua. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Bạch Tử Nhạc đưa tay mở ra, lần nữa có một đoàn khủng bố tuyệt luân tịch diệt thần quang sắp thi triển mà ra nháy mắt, hắn rốt cục tuyệt vọng rút lui. Thiên Hà chân nhân hét lớn một tiếng, nâng Kim Hằng chân nhân cấp tốc hướng về nơi xa cuồng sông mà đi. Muốn chạy trốn, còn muốn hỏi ta có đáp ứng hay không đâu. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đem tịch diệt thần quang vung ra. Sau đó hắn bước ra một bước, xoát, cấp tốc truy kích tới. Thiên Hà chân nhân tốc độ đồng dạng không chậm, thần minh cảnh hậu kỳ hắn, toàn lực phía dưới, cho dù trong tay nâng Kim Hằng chân nhân, cũng chỉ so Bạch Tử Nhạc chậm hơn một bậc, là lấy tải có chút lóe lên về sau, cũng thuận lợi tránh thoát Bạch Tử Nhạc tịch diệt thần quang. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng là, nghĩ đến Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, còn có hắn kia càng ngày càng đến gần thân ảnh, trên trán của hắn không tự chủ được tràn ra mồ hôi lạnh. Tốc độ vô địch, lực công kích cũng 10 phần cường hãn, so với mình không kém bên trên bao nhiêu, lại tăng thêm kia hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Gần như vô hạn nguyên lực, hắn đột nhiên mê mang, bọn hắn Thiên Linh Tông, làm sao lại trêu chọc đến dạng này quái vật? Lấy về phần hắn đường đường Thiên Linh Tông quản sự, thần minh cảnh hậu kỳ chân nhân, lại muốn như chó nhà có tang bại trốn. Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, căn bản không phải phổ thông khai khiếu cảnh đỉnh phong, tất nhiên là nhóm lửa huyệt xảo tại 1,000 mai trở lên siêu cấp thiên tài. Về phần tốc độ cùng lực công kích, nguyên nhân căn bản cũng tất nhiên là hắn đã đem thân pháp thần thông cùng công kích thần thông đều tu luyện đến cực hạn viên mãn trình độ. Thiên Hà chân nhân trong lòng đột nhiên có minh ngộ, cho dù phi thường khó có thể tin, dù sao liền xem như bọn hắn Thiên Linh Tông có thể đem huyệt xảo nhóm lửa số lượng tăng lên tới 1,000 trở lên, chừng 100 năm bên trong cũng không có mấy cái mà có thể đem hai môn thần thông đều tu luyện tới cực hạn viên mãn. Càng là chỉ có những cái kia vô vọng cảnh giới tăng lên, chỉ có thể lựa chọn tăng lên công phạt thủ đoạn uy tín lâu năm cường giả mới có thể làm được. Nhưng là, sự thật đang ở trước mắt, dung không được hắn không tin tưởng. Sau đó, hắn sợ hãi, trong lòng phát lạnh, một chút do dự, hắn dứt khoát quyết nhiên thi triển ra một môn thiêu đốt thần niệm pháp môn. Nháy mắt, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một mảng lớn, khó khăn lắm đạt đến cùng Bạch Tử Nhạc ngang hàng trình độ. Cấp tốc hướng về nơi xa cấp tốc bay đi. Sư thúc, mang ta. Từ Tam chân nhân luống cuống. Trên thực tế, sớm tại Thiên Hà chân nhân hô lên rút lui chữ trước đó, hắn liền đã không chút do dự xoay người, chạy trốn mà đi. Hắn dự cảm đến kết quả của trận chiến này, phi thường rõ ràng có thể bộc phát ra cực tốc Bạch Tử Nhạc. Là kinh khủng cỡ nào, trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại. Trước đó Hoang Cổ Thành trận chiến kia, sớm đã chứng minh điểm này. Tăng thêm hắn thần niệm đại giảm, tự liền duy trì phòng ngự thần thông thất thải độ ếch linh quang đều có chút miễn cưỡng. Căn bản ngăn không được đối phương một kích, là lấy, hắn chào hỏi cũng không đánh, không chút do dự chạy trốn. Chỉ là, khi hắn phát giác được thiên hà chân nhân mang theo kim hằng chân nhân đào tẩu nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác đến có chút không ổn. Mà khi thiên hà chân nhân thi triển ra thiêu đốt thần niệm pháp môn, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, đồng thời nháy mắt vượt qua hắn thời điểm, hắn lập tức mộng, mình làm sao bây giờ? Hắn vô cùng sợ hãi. Hả, như thế quả quyết, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền nhìn đến đang toàn lực chạy trốn từ tam chân nhân. Khóe miệng lập tức vén lên, một chút do dự, hắn không có trực tiếp thi triển thủ đoạn đem hắn oanh sát, mà là tâm niệm vừa động, một thanh màu đen thước thẳng giữa trời đánh ra. A, từ tam chân nhân trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Chạy trốn thân thể nháy mắt ngưng trệ, sau đó hướng về trên mặt đất rơi xuống. Nha hoắc, còn hiểu được học ta, muốn độn địa đào tẩu. Bạch Tử Nhạc mắt thấy từ tam chân nhân xa hơn thắng qua vật rơi tự do tốc độ rủ xuống. Chỗ nào còn không biết đối phương ý nghĩ. Chỉ tay một cái, một đoàn linh quang cấp tốc bắn ra. Ngay sau đó, một cây dây thừng dài giữa trời một quyển, cấp tốc lan tràn mà đi. Định bảo thần quang, thượng phẩm linh khí, khổn tiên thăng. Định bảo thần quang rơi vào từ tam chân nhân trên thân. Lập tức để hắn thân hình ngưng lại, đình trệ tại hư không bên trong. Từ tam chân nhân sắc mặt đại biến, trên thân linh quang rung mạnh, rất nhanh tránh thoát ra. Nhưng đến lúc này, khổn tiên thằng cũng theo đó rơi xuống, có chút một quyển ở giữa, liền đem hắn toàn bộ vây khốn. Từ tam chân nhân kịch liệt giãy giụa, khổn tiên thằng phát ra xì xì xì giòn vang, giống như là tùy thời muốn băng liệt. Bạch Tử Nhạc không chút do dự, đả thần xích lần nữa đánh xuống một đòn. A, từ tam chân nhân tâm thần kịch liệt đau nhức, thần niệm bị đến trọng thương khó tưởng tượng nổi, trên người linh quang lập tức tan rã ra, lập tức bị khổn tiên thằng vây khốn, triệt để đã mất đi sức phản kháng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt quét về thiên hà chân nhân bọn người thoát đi phương hướng, lại đã triệt để đã mất đi tung tích của bọn hắn. Cuối cùng vẫn là để bọn hắn chạy trốn. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, có chút tiếc nuối, cũng không có quá mức thất vọng. Một trận chiến này chiến quả đã đầy đủ để hắn kinh hỉ cùng thỏa mãn. Không chỉ có đại hoạch toàn thắng, tuần tự chém giết hai vị thần minh cảnh trung kỳ cùng một vị thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, càng đả thương nặng kim hằng chân nhân, đánh cho thiên hà chân nhân đại bại chạy tán loạn, còn đem từ tam chân nhân đều cho bắt sống. Mặc kệ đối bất luận kẻ nào đến nói, đều đủ để kiêu ngạo. Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài, dẫn theo khổn tiên thằng, rốt cục bắt đầu trở về. Kết thúc rồi à, đến cùng người nào thắng? Là kim hằng chân nhân bọn người, vẫn là hoang cổ vực đệ nhất thiên hạ Côn Luân đạo nhân? Bạch Tử Nhạc, một trận chiến này bắt đầu quá mức đột nhiên, mà từ bắt đầu đến kết thúc cũng nhanh đến cực hạn, trước sau bất quá 60 hơi thở thời gian, là lấy trên núi cao chạy trốn tứ phía cường đạo nhóm căn bản chưa kịp đi xa. Giờ này khắc này, bọn hắn lại tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía lấy nơi xa, chờ đợi sau cùng chiến quả. Đến rồi, đột nhiên, có người mừng rỡ, nhìn đến nơi xa đang có một thân ảnh, cực tốc mà tới, một người, chẳng lẽ là, không thể nào, cuối cùng thắng người là, Côn Luân đạo nhân, hắn trên tay còn giống như mang theo một cái người. Là từ tam chân nhân, thần minh cảnh trung kỳ từ tam chân nhân, bị hắn bắt sống rồi. Ngoạc kép, vô số người trên mặt,